Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 79, giành được quyền phát ngôn. Cocchuyenaudio.com. Nghe được bốn chữ này, Lâm Vi ở phía sau Đường Ninh đã khâm phục sát đất đối với suy nghĩ của Đường Ninh rồi, vì ngay lúc này đây, Đường Ninh quay người dẫm lên đầu của Hàn Nhược Tuyết, vậy mà không giống như những nghệ sĩ bình thường, chỉ cần tát vào mặt để chút giận, cô đã trực tiếp cho Hàn Nhược Tuyết một đặc ân. Từ nay về sau Thiên Nghệ không có quyền gì mà can thiệp việc cô nhận hạng mục hợp tác, nói cách khác cô đã hẹn phóng viên freelance rồi. Vì Đường Ninh hiểu quá rõ những người hèn hạ này, các loại chi phí ràng buộc cô phải giành quyền làm chủ, khiến Hàn Vũ Phàm cũng không làm ra mấy chuyện đại loại như vậy. Điều này có vẻ hữu ích hơn so với việc sỉ nhục vài người. Đầu óc của Đường Ninh rất tỉnh táo, trong thâm tâm Lâm Vi suy nghĩ, cô ta cũng đâu phải người môi giới, không cần trợ lý, một mình cô ta cũng có thể tự mình tạo ra một thế giới. Nghĩ xem nghệ sĩ nào ngược lại đưa người môi giới cho mình. Nhưng mà cho dù là như vậy, Lâm Vi cũng không muốn rời khỏi Đường Ninh, thật sự có quá nhiều thứ để học hỏi khi đi theo Đường Ninh. Hơn nữa cô ta bị sốc bởi câu nói đó của Đường Ninh. Tôi chỉ đang lấy lại sự công bằng thuộc về mình, trong vòng tròn này lấy đâu ra công bằng đáng tin. Nhưng Đường Ninh hóa ra lại giống như dòng dòng suối tinh khiết. Nên cô cơ bản không sợ chút nào. Mặc Vũ Nhu và cô cùng đứng trên sân khấu. Với chuyên môn của Đường Ninh, hạ gục Mặc Vũ Nhu đúng là quá dễ dàng. Hơn nữa trong lòng của Đường Ninh, cô là cần một cơ hội cùng đối đầu trên sân khấu với Mặc Vũ Nhu. Dù gì cô đã đóng thay cho Mặc Vũ Nhu, cô cần phải nhân cơ hội này nói với công chúng, việc thay thể của cô không hề liên quan gì tới sự chuyên nghiệp. Cô thắng Mặc Vũ Nhu giống như chơi trò chơi vậy. Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Thiên Nghệ sẽ không còn tùy tiện sắp xếp nội dung công việc và các hạng mục hợp tác của Đường Ninh nữa. Các dự án hợp tác của Đường Ninh do quản lý cấp cao của Thiên Nghệ biểu quyết. Với sự giám sát của cấp cao, Hàn Vũ Phàm có suy nghĩ một tay che trời. Cơ bản là chuyện không thể nào, còn hạng mục của Đường Ninh thì kiếm được khối tiền, cho nên xác suất bọn họ không đồng ý gần như bằng không. Mặt khác, Đường Ninh đồng ý để Mặc Vũ Nhu quay cùng với cô, hai người hợp tác tạo ra một chủ đề nóng, cùng nhau dẫn đầu trào lưu phương Đông. Mina cuối cùng nghe thấy ý kiến của Đường Ninh, cô ta vẫn còn tiếp nhận biểu cảm kinh ngạc của Mặc Vũ Nhu. Đối với Đường Ninh thì tôn kính nhiều hơn, cô phải có nội tâm mạnh mẽ ra sao mới có thể nhẫn nhịn việc đối thủ vu khống và công kích, thậm chí xém chút tự hủy hoại bản thân. Đường Ninh, cô thật sự khiến tôi bị sốc, tôi mong chờ bìa tạp chí của cô. Hơn nữa hết lần này đến lần khác tôi cảm thấy có lỗi khi coi thường cô. Không sao, Đường Ninh bày tỏ bản thân không để tâm, vì cô quá hiểu những thương nhân như vậy, đúng là vì quá hiểu cho nên cô mới biết thu phục so với đắc tội thì càng có lợi cho bản thân hơn. Chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mấy người của Hàn Nhược Tuyết trước khi rời khỏi thì lạnh lùng nhìn sang Đường Ninh, trong mắt đã phát ra một tia ớn lạnh. Chính vì lúc này, người của nhà họ Hàn và cô đã coi như là không đội trời chung, nhưng mà vậy thì làm sao chứ? Nếu cô sợ thì hôm nay đã không thể nói những lời như vậy ở phòng họp rồi. Nhưng trước khi rời khỏi, Hàn Nhược Tuyết vẫn đưa lời cảnh cáo với Đường Ninh. Cocchuyenaudio.com. Tôi không biết cô quá thông minh hay là quá ngu xuẩn, Đường Ninh, tuy cô đã nổi, nhưng dù gì đó đã là quá khứ, nhưng cô lại vì lợi ích nhỏ này mà chống đối với công ty. Cô không có bối cảnh vững vàng thì có thể đắc ý trong vài ba ngày nhưng không thể đi xa được đâu. Chuyện này thì không cần cô phải lo lắng. Đường Ninh nói thẳng, chị Long đứng phía sau cười lạnh, người ta có Mặc Đình đấy. Cho dù Đường Ninh không phải là ai hết, cô vẫn là chủ tịch phu nhân của công ty giải trí Hải Duệ, đợi ngày sự thật sáng tỏ thì sẽ dọa các người thành một đám ngốc luôn. Đường Ninh, vốn dĩ tôi còn nhớ tất cả những chuyện tốt đẹp đã xảy ra giữa chúng ta, nhưng sau ngày hôm nay, anh chỉ hận em. Hàn Vũ Phàm nói với Đường Ninh, ôm Mặc Vũ Nhu trong lòng, vẻ mặt rất lạnh lùng, ánh mắt hận thù thấu xương nhìn về phía Đường Ninh. Mặc Vũ Nhu rất đắc ý, vì đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Phàm nghiêm túc bày tỏ thái độ của mình với Đường Ninh. Cách chương.